Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 966, Bắc Cảnh Địa Thần đem Lý Mục. 4. Càng, nếu như, nhân loại cùng kim loại sinh mệnh kết hợp, cái này, đại khái là thiên ngoại thế giới những cái kia siêu phàm sinh linh, cũng nhìn không thấu vấn đề. Nam Cung Phủ, đêm khuya. Dương Tranh cùng Hỏa Phượng Hoàng, vui vẻ em bé, Bắc Minh Tuyết, cùng Phạn Thiên Đế Cơ dám hoàn thành một trận đánh sáp lá cả đại chiến. Giờ phút này eo nhỏ nhắn phấn tương đương chân, mỹ nhân đổ mồ hôi, đều tại Dương Tranh chung quanh. Cái này một trận đại chiến, tự nhiên không cần nói, lại là hắn thắng, dùng hắn hiện tại thể chất cùng tu vi. Liền là cùng tà đế trong động thiên tất cả mỹ nhân tới cái vô già đại hội. Cũng có thể lấy một địch mấy chục, thậm chí lấy một địch trăm. Đến hắn bây giờ cảnh giới, sinh mệnh tầng thứ đã siêu việt nhân loại phạm vi. Dù là có nhiều như vậy mỹ nhân, Dương Tranh vẫn là lòng tham không đáy. Thấy được tuyệt sắc mỹ nhân, còn là muốn thu vào tà đế trong động thiên. Hắn đã quyết định. Tại khiêu chiến khai thiên kết quả phía trước, muốn đi đại đường hoàng triều một chuyến, đem phượng bay bay, mây bồng bềnh đẳng chư nữ, cùng nhau thu, đến mức đồ đệ triệu chỉ, triệu huyền nguyệt công chúa, này có thể phát triển thành dạng gì liền phát triển thành dạng gì. Đồ đệ loại này, hắn là sẽ không cưỡng cầu. Đương nhiên, đại đồ đệ võ chiếu. Hắn là sẽ không để cho bất luận kẻ nào. Bắc Cảnh, đại triệu hoàng triều, thần đều, Dương công tử, thỉnh, lận cùng nhau tay dung quạt lông. Cung kính nói, Huyền Nguyệt đây, Dương Tranh hỏi, Huyền Nguyệt công chúa gần đây kiếm pháp có lĩnh ngộ, mới vừa bế quan không lâu. Lận cùng nhau đáp lại, Dương Tranh nghe gật gật đầu, lận cùng nhau dẫn đường. Rất nhanh liền tiến nhập hoàng cung, Dương Tranh lại một lần nữa thấy được đại triệu đế quân. Cùng lần thứ nhất thấy được đại triệu đế quân lúc, cảm giác đã hoàn toàn khác biệt. Lần trước đối mặt đại triệu đế quân liền giống như một tòa núi cao, chắn hắn trước mặt, mà bây giờ, hắn thành một tòa núi cao, so đại triệu đế quân cao hơn rất nhiều núi cao. Đại triệu đế quân cùng đại đường đế quân một dạng, đều là thần cảnh cực hạn tu vi, là trước đó Dương Tranh muốn ngưỡng vọng tồn tại. Bây giờ, địa vị chuyển đổi, đại triệu đế quân chỉ có thể ngưỡng vọng hắn Dương Tranh. Dương tiên sinh, đại triệu đế quân mở miệng, xưng hô Dương Tranh vì tiên sinh, đế quân tương yêu, không biết cần làm chuyện gì. Dương Tranh cũng không kéo dài. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, lần này tới đại triệu, là đại triệu đế quân mời, cũng không phải triệu chỉ nguyên nhân, lão tổ, muốn gặp gặp tiên sinh, đại triệu đế quân mở miệng, lão tổ, Dương Tranh trước là sửng sốt một chút, bất quá sau một khắc liền minh bạch, đại triệu đế quân trong miệng lão tổ, chỉ là Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ triệu quốc danh tướng Lý Mục. Thần binh đại lục bên trên cái này đại triều, liền là Xuân Thu Chiến Quốc cái kia triệu quốc hậu duệ sở kiến. Lúc trước, Trường Bình Chiến, Tần Quốc Vũ An quân Bạch khởi xuất đại tần quân đội đại thắng đại triệu quân đội. Càng là lừa giết triệu quân 20 vạn, triệu quốc liền nằm ở diệt vong danh giới. Từ Lý Mục tướng quân âm thầm che chở một cái triệu quốc hoàng tộc rút lui. Tiềm ẩn ngàn năm. Mới có bây giờ thần binh đại lục bên trên đại triệu hoàng triều. Mà Lý Mục còn sống, dựa theo lận cùng nhau thuyết pháp, Lý Mục là ban đầu ở che chở đại triệu hoàng tộc rút lui qua gọi bên trong, rơi vào một tuyệt cốc. Tại tuyệt cốc ngoài ý muốn hấp thu nhân sâm quả linh khí, mới có thể trường sinh mấy ngàn năm. Lý Mục, một đại danh tướng, bây giờ thành đại triệu hoàng triều lão tổ, Dương Tranh còn là muốn gặp một lần. Đương nhiên, nếu như Vũ An quân Bạch Khởi còn sống, hắn cũng là nghĩ xem một chút. Dù sao, Vũ An Quân Bạch Khởi được xưng sát thần. Lý Mục Tiên Sinh sao? Tốt, có thể thấy được Lý Mục Tiên Sinh. Ta cũng là rất cao hứng. Dương Tranh cười một tiếng nói. Thỉnh, Đại Triệu Đế Quân cũng là cười một tiếng. Đi xuống ghế rồng, tự mình dẫn đường, nửa nén nhang thời gian sau. Hoàng cung chỗ sâu nhất, tên là Xuân Thu Cung địa phương. Nơi đây, cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến nhập, liền là cung nữ cũng không cần. Nơi đây, tại Đại Triệu Hoàng Cung là cực kỳ thần bí chi địa. Tại những cái kia cung Nga giữa có truyền, nói là cái gì lãnh cung, nhốt lấy một cái phản bội đế quân phi tử. Trên thực tế, Xuân Thu Cung chỉ có một người, vậy liền là Lý Mục. Hôm nay, Xuân Thu Cung cửa mở ra, đi vào một vị khách nhân. Khách nhân liền là Dương Tranh, Lão Tổ, Đại Triệu Đế Quân. Vô cùng cung kính hướng về phía này ngồi xếp bằng tại trên đất, tóc dài lão giả cúi đầu. Lão giả kia, một thân áo tơ trắng, tóc dài đã kéo tại trên đất, kêu người thấy không rõ khuôn mặt, mà hắn tóc dài đã sớm hoa râm, một cái nhìn qua, chỉ nhìn thấy một cái tuổi xế chiều lão giả, giống như ngọn nến trước gió một loại, phảng phất lúc nào cũng có thể tiêu tán. Lý Mục, sống mấy ngàn năm Lý Mục, hắn đã đủ lão, bất quá, cỗ này nhìn như già yếu thịt tương đương thân phía dưới. Ẩn giấu đi cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, Lý Mục công lực không tại ăn phượng huyết đế thích thiên phía dưới. Nói lên tới, nhân sâm quả tựa hồ so phượng huyết còn chân quý hơn. 3.000 năm mới nở hoa, 3.000 năm kết quả. Lại 3.000 năm mới chín, ngắn đầu 1.000.000 năm mới có thể ăn. Người nếu có duyên đến này trái cây nghe một nghe, liền sống 360 tuổi. Ăn một cái, liền sống 47.000 năm. Đây là tà đế hệ thống đối nhân sâm quả miêu tả. Lý Mục mặc dù không có ăn nhân sâm quả, bất quá từng ăn nhân sâm quả nước tương đương dịch, sống không 47.000 năm. Sống cái mấy ngàn năm cũng không thành vấn đề. Ngươi, rốt cuộc tới. Lý Mục chậm rãi nhấc lên che lại vẻ mặt tóc dài, lộ ra hắn vẻ mặt. Đối Dương Tranh nói, ngươi. Dương Tranh nhìn thấy Lý Mục chân dung, lông mày không khỏi một trọn. Bởi vì Lý Mục chân dung vậy mà cùng hắn nhận thức một người có 9 phần tương tự. Này người liền là Ưng Duyên Phật sống. Cái này, khoảng cách mấy ngàn năm hai cái người, bên ngoài vậy mà sẽ tương tự như vậy. Lý Mục, ta đây tới nói hẳn là hắn vẻ mặt hẳn là già nua vô cùng. Có thể giờ phút này Lý Mục, hắn vẻ mặt, giống như tuổi trẻ người một loại, trên mặt không có một tia nếp nhăn, thậm chí so nữ nhân ra còn muốn kiểu tương đương nộn. Đây chính là nhân sâm quả công hiệu sao? Dương Tranh có chút kinh ngạc, không cần chấn kinh, ta vẻ mặt sở dĩ sẽ dạng này, đều là nhân sâm quả công hiệu. Nhân sâm quả, dù sao là tiên gia linh quả, địa tiên chi tổ trấn nguyên tử, tại thời đại thượng cổ, cũng là lợi hại nhất một nhóm tiên nhân. Hắn vun trồng nhân sâm quả, tỉ như trên trời bàn đào kém bao nhiêu. Lý Mục nói, quả nhiên, là nhân sâm quả công hiệu. Lần này, thỉnh Dương công tử tới, chỉ có một chuyện. Lý Mục lại nói, Nga, mời nói. Dương Tranh gật đầu, lúc trước, ta rơi vào tuyệt cốc bên trong, ngoài ý muốn ăn nhân sâm quả nước tương đương dịch, không chỉ không có chết, ngược lại có trường sinh lực. Này tuyệt cốc bên trong, ta còn được đến một mai tiên gia hộp ngọc, trong đó liền là phong tồn lấy nhân sâm quả. Lúc trước ta tham lam mở ra, đưa đến tiên khí tiết ra ngoài, nhân sâm quả có chỗ tổn hao, bất quá đại bộ phận tiên linh chi khí hẳn là còn ở. Hôm nay, ta liền đem tiên gia hộp ngọc cho Dương công tử, coi như là cho Dương công tử thù lao. Lý Mục giơ tay phải lên, hướng về phía nắm vào trong hư không một cái hộp ngọc trống rỗng xuất hiện. Tiếp theo liền đưa đến Dương Tranh trước mặt. cái này trong hộp ngọc. Liền phong tồn lấy một mai nhân sâm quả. Ta muốn Dương công tử chuyện làm là giết một người. Lý Mục dừng lại chốc lát, nói, người nào? Dương Tranh hỏi, Thủy Hoàng đế. Lý Mục nôn ra ba chữ. Hắn nói, muốn Dương Tranh giết Thủy Hoàng đế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?